Tiếng mưa rơi lúc nửa đêm. Chương 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói của cô hầu gái lạnh lẽo đến mức khiến Trần Mộc Miên rùng mình. Cô không dám nói gì, chỉ ngồi thẳng trên giường, hai tay nắm chặt trong tay áo. Chưa bao giờ cô mong Đàm Thuần Chi xuất hiện như lúc này. Căn phòng lạnh lẽo như một ngôi mộ. Nếu có anh bên cạnh, có lẽ cô sẽ không thấy sợ hãi đến thế. Chẳng bao lâu sau, cửa phòng bị đẩy ra, một người đàn ông bước vào, tiếng ho liên tục vang lên, người ta dìu anh ta tiến đến gần Trần Mộc Miên. Mấy cô hầu gái cúi rạp người chờ lệnh, người đàn ông vẫy tay, bọn hầu gái nhanh chóng rời khỏi phòng. Người đó đứng trước mặt Trần Mộc Miên, cô thậm chí có thể nhìn thấy mũi giày của anh ta, màu đỏ rực, thêu hoa văn mây. Anh ta không vội vén khăn trùm đầu của cô, chỉ lạnh lùng hỏi, cô là người mà má chọn cho tôi. Trần Mộc Miên cảm thấy giọng anh ta quen thuộc, nhưng không trong trẻo như giọng của Đàm Thuần Chi. Thay vào đó, giọng nói chứa đựng sự lạnh nhạt và xa cách. Trần Mộc Miên nhẹ nhàng đáp một tiếng, vâng. Người đàn ông mới từ từ vén chiếc khăn trùm đầu lên, để lộ khuôn mặt của cô. Ánh mắt của anh ta nhìn cô như đang nhìn một người xa lạ. Dù anh ta có khuôn mặt giống hệt Đàm Thuần Chi, nhưng sắc mặt nhợt nhạt và ánh mắt lạnh lùng hơn nhiều. Nhà họ Trần thật rộng rãi, sẵn sàng gả một người đẹp như thế này cho một kẻ ốm yếu như tôi. Trần Mộc Miên không dám chắc anh ta có phải là Đàm Thuần Chi không, nên không dám nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn anh ta. Người đàn ông ngồi xuống bên cạnh cô, chỉ vào hai chiếc cốc vàng chạm khắc trên bàn, đưa chúng lại đây, đến nước này rồi, ly rượu giao bôi vẫn phải uống. Giọng điệu của anh ta giống như đang sai bảo kẻ dưới. Trần Mộc Miên cảm nhận được sự khó chịu từ anh ta đối với mình. Cô đứng lên, đi tới, cầm hai cốc rượu lại, đưa đến trước mặt anh ta. Người đàn ông nhận lấy một cốc, ra hiệu cho cô ngồi xuống, rồi đưa tay móc tay vào tay cô, uống đi. Trần Mộc Miên làm theo lời anh ta, có phần không hiểu được ý định của người này, tạm thời ngoan ngoãn nghe theo. Uống xong, người đàn ông ném cốc rượu xuống đất, rồi nằm thẳng xuống giường. Như cô thấy đấy, sức khỏe của tôi không tốt, cưới cô về chỉ để dài hạn, chuyện vợ chồng tôi cũng bất lực thôi. Trần Mộc Miên bỗng nhớ lại những đêm điên cuồng với Đàm Thuần Chi, không kìm được mà gọi một tiếng, Đàm Thuần Chi. Người đàn ông ngạc nhiên nhìn cô, cô gọi ai? Trần Mộc Miên cẩn trọng hỏi, anh không phải là Đàm Thuần Chi sao? Ánh mắt của người đàn ông càng trở nên lạnh lẽo, kèm theo một nụ cười chế nhạo, cô thậm chí còn không biết tôi tên gì mà cũng gả đến đây. Má tôi đã hứa, hẹn điều gì với gia đình cô, khiến cô phải hy sinh đến vậy? Trần Mộc Miên chắc chắn, người này không phải Đàm Thuần Chi. Cô chợt thấy nhẹ nhõm, vậy anh tên gì? Đàm Chí Văn. Người đàn ông nhắm mắt lại, giọng đầy mệt mỏi, cô ngủ ở trên sập đi, tôi không thích ngủ chung với người khác. Nói rồi anh ta xoay người, quay lưng về phía cô. Trần Mộc Miên nhìn chiếc sập nhỏ bên cạnh, tháo chiếc mũ phượng nặng nề xuống, rồi bước đến, nằm xuống. Căn phòng rực sáng với những ngọn nến đỏ lớn, tỏa ra một mùi hương kỳ lạ. Trần Mộc Miên ngửi một lúc, đầu óc dần trở nên mơ màng. Cô cảm thấy buồn ngủ, vừa chợp mắt, cô bỗng cảm thấy có ai đó bế mình lên. Cô mở mắt ra, thấy người đàn ông vừa lạnh lùng lúc nãy bây giờ lại đang cười một cách phong lưu, nhẹ nhàng bế cô lên giường. Đàm Thuần Chi. Trần Mộc Miên nhìn kỹ người trước mặt, rồi nhìn qua bên cạnh. Cô bất giác nhận ra trên giường vẫn còn một người đang nằm. Cô tròn mắt nhìn kỹ, người đó có khuôn mặt giống hệt Đàm Thuần Chi. Đàm Thuần Chi và Đàm Chí Văn mặc cùng một bộ đồ cưới. có gương mặt giống nhau, nhưng điều khác biệt duy nhất là Đàm Thuần Chi trông sống động hơn người còn lại nằm trên giường. Cách Trương